Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 844, ba quỷ thần. Trần Linh Tương, converter Dung Kiều cầu khen thưởng trở lại Bắc Hoang rừng rậm trong viêm tộc sinh hoạt. Để cho dịch tiểu phi qua rất khoái trá, dẫu sao lần này quỷ thần miếu di chỉ sự việc. Thiếu chút nữa ngã một cái đại ngã nhào. Loại chuyện này, nói thật dịch tiểu phi thật không muốn trải qua lần thứ hai. Bất quá lần hành động này, nguy cơ nổi lên bốn phía. Tương đối dịch tiểu phi mà nói, lấy được đồ, cũng là rất có giá trị. Chỉ là vậy một cái kiếm hàn băng ngàn năm đạt được. Cũng không uổng chuyến này, cái này kiếm hàn băng ngàn năm chỉ cần vận dụng tốt. Có thể phát huy ra tương đương uy lực to lớn, giống nhau, còn có ba kiểu đồ, đó chính là từ quỷ thần miếu ba quỷ thần tương trong miệng đoạt được hộp gỗ. Vậy hộp gỗ ở trong viêm tộc đã bị mở ra, ở trong đó gửi ba cái quyển trục, bên trong là liên quan tới chân linh lực vận dụng, cái này vận dụng chính là ngưng tụ chân linh thú, tạo thành đủ lực sát thương lớn. Cái này ở viêm tộc những cái kia thánh cấp cao thủ trong miệng là quỷ thiền miếu chân linh bí mật. Cùng vậy ba cái quỷ thần tương làm ra động tác vậy. Một quyền, một trường, một chân. Cái này ba cái rất đơn giản công kích. Có thể ngưng tụ chân linh tương. Cũng là như vậy, dịch tiểu phi đối với vậy quyển trục đều đã thật tốt hiểu qua. Trong này đối với chân linh lực yêu cầu thật không phải là lớn như vậy. Hơn nữa muốn sử dụng tự thân điều kiện cũng tương đối hà khắc. Dịch tiểu phi trải qua mấy ngày nay học tập, cũng chỉ là học được ra lông thôi. Quyền, trưởng, chân, ba đạo chân linh tương công kích, so với ngưng tụ đơn giản chân linh thú, trong uy lực quả thật sẽ lớn hơn rất nhiều. Lắc mạnh vũ mạng tiểu thuyết nhắc tới trình độ nhất định. Hơn nữa thích hợp với thần cấp cao thủ, dẫu sao dịch tiểu phi còn chỉ là thánh cấp, đối với chân linh thú ngưng tụ, vậy còn là bởi vì là dịch tiểu phi tiềm lực, có trở thành thần cấp cao thủ tiềm lực ở, nhìn trong hồ nước, chơi đùa điên lão đầu, đem cái này một vị tiền bối mang về, ở viêm tộc sinh hoạt, để cho hắn rất vui vẻ. Viêm tộc liên quan tới hắn thân phận cũng là đang điều tra. Chỉ là muốn tra rõ, cần thời gian, nhưng lần này quỷ thần miếu di chỉ sự việc. Cái này điên lão đầu cũng coi là cứu mọi người một người. Huống chi hắn thật ra thì chân chính thực lực là một vị thần cấp cao thủ. Về điểm này, viêm tộc không dám có bổn phận khinh thị. Lần này thu nhận hết mình năng lực lớn nhất đi chữa trị lão đầu, nếu có thể khôi phục như cũ, không thể nghi ngờ là kết một cái thiện duyên. Tiểu phi, đừng câu, ngươi xem Phong Nhi cũng ném lên tới nhiều như vậy. Có thể chạy, Yasuda Ryoko tới, ở trong hồ nước, bắt cá lớn lão đầu, một đầu thất lạc đi lên, lần kế, không mang theo hắn. Dịch tiểu phi không biết làm sao cười một tiếng, trước hai lần, cũng là như vậy, thật sự là không quản được, mình như vậy thả câu, đều bị điên lão đầu quấy dày đến, đứng dậy tới xử lý trên bờ cá, phải chuẩn bị chạy nướng, viêm tộc sinh hoạt quả thật thích ý, bất quá dịch tiểu phi đối với thực lực mình yêu cầu. Hôm nay sẽ không có bổn phận buông lỏng, một mực ở nghiêm khắc yêu cầu mình, một không lưu ý, ở trong viêm tộc, lần nữa sinh sống một tháng thời gian. Một tháng này thời gian, dịch tiểu phi chủ yếu đang học liên quan tới chân linh tương vận dụng. Tam đại quỷ thần tương, có thể dành cho dịch tiểu phi to lớn trợ giúp. Ở viêm tộc một nơi trong rừng trúc trống trải, dịch tiểu phi trong cơ thể chân linh lực điên cuồng ngưng tụ. Vậy một đầu tóc bạc, để cho dịch tiểu phi tăng thêm nồng đậm lạnh lùng, mà sau lưng trong có một cái chân linh lực ngưng tụ bóng người sinh ra. Mặc dù chỉ là một cái đường danh, nhưng là một quyền đánh ra lúc này vậy ngưng tụ bóng người. cũng là một quyền đánh ra. Một quyền này bộc phát ra uy lực, sinh ra chân linh chập chờn, để cho Dịch Tiểu Phi nhất lân cận một ít cây trúc trực tiếp gãy vỡ ra. Thở ra một hớp thở dài, cái này một cái quá trình nhìn như đơn giản. Thật ra thì đối với Dịch Tiểu Phi cảm thụ nói, chân linh lực đang ngưng tụ lúc này có chút không bị khống chế. Khó khăn, nếu là hoàn toàn nắm giữ, một quyền này hẳn còn có thể tăng lên rất nhiều. Dịch Tiểu Phi khẽ thở dài một cái, có chút ít tiếc nuối. Dù sao đối với mình, Dịch Tiểu Phi bây giờ rất nghiêm khắc. Hy vọng mình có thể làm được tốt hơn, thậm chí là đạt tới hoàn mỹ đến nước. Không tệ, nếu có thể ngưng tụ rõ ràng ba quỷ thần tương, khi đó mới giỏi lắm. Dẫu sao ngươi mới thánh cấp, ít nhất cũng phải đến thần cấp cao thủ nói sau. Rồng lưu manh thanh âm ở Dịch Tiểu Phi trong đầu vang lên. Cái này ba quỷ thần tương, đối với hôm nay Dịch Tiểu Phi mà nói, có thể cung cấp trợ giúp rất lớn. Dẫu sao có ít thứ, rồng lưu manh giờ phút này cũng không cho được Dịch Tiểu Phi. Cho Dịch Tiểu Phi cũng không khả năng lĩnh ngộ, cần từng bước một tới. Bây giờ Dịch Tiểu Phi tăng lên cùng cố gắng, nó đều thấy ở trong mắt. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi dám liều, có lúc liều đứng lên, ngay cả Mạc đều không muốn. Làm việc có mình nguyên tắc, bảo vệ mình nguyện ý bảo vệ người. Một điểm này rồng lưu manh rất rõ ràng, chính là bởi vì là Viêm Vũ Lạc Lạc các nàng, để cho Dịch Tiểu Phi có trách nhiệm. Nếu là Dịch Tiểu Phi có chuyện không may, các nàng nên làm cái gì? Dẫu sao các nàng đã đem hết thảy đều phải cho liền Dịch Tiểu Phi. Chỉ có thực lực tăng trưởng mới có thể bảo vệ nên bảo vệ. Thiếu chủ, trong rừng trúc có một người tới, chính là Cổ Tôn, Mạnh lão. Chuyện gì? Dịch Tiểu Phi xoay người, nhìn Cổ Tôn, mở miệng hỏi, Minh tộc cùng huyết tộc người tới Viêm tộc bên này. Lần này, sợ rằng bọn họ là vì ngươi tới. Cổ Tôn trịnh trọng mở miệng nói, ở Quỷ Tiền Miếu di chỉ chỗ, bất kể là huyết tộc vẫn là minh tộc, vậy cũng là tổn thất nhiều tộc nhân. Mấu chốt nhất vẫn là hai tộc trong hai người lục phẩm thánh cấp cao thủ cũng đã chết. Ngược lại Viêm tộc bên này cũng không giống nhau, bao nhiêu người đi chính là bao nhiêu người trở lại. Như vậy kết quả nhất định sẽ để cho huyết tộc còn có minh tộc rất khó chịu. Thật ra thì khó chịu cũng bình thường, loại này chênh lệch cảm đổi thành ai cũng biết khó chịu. Thế nào, mình vấn đề còn tìm Viêm tộc, tìm ta phiền toái? Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, ở Quỷ Thần Miếu di chỉ lúc này huyết tộc cùng minh tộc là quá tham. Cái loại đó tham độc, thậm chí là liền mình tộc nhân đều không chú ý. Có bao nhiêu tổn thất, đó không phải là bởi vì là bọn họ lần này người dẫn đầu vấn đề. Mà Viêm tộc bên này, mặc dù có Dịch Tiểu Phi nhắc nhở, nhưng Viêm tiền bối cũng coi là tĩnh táo người, biết vì mình tộc nhân lo nghĩ. Đây chính là lẫn nhau giữa chênh lệch, mới loại này đức hạnh ở trên. Người Viêm tộc quả thật rất tốt, cảm giác lần này đến có chuẩn bị. Huyết tộc cùng minh tộc liên hiệp làm áp lực, có chút không đơn giản. Thậm chí lần này, minh tộc bên kia, từ lão hủ cảm giác tới xem, muốn Minh Vô Địch cùng tiểu nữ vương thông gia chung một chỗ, một cái tiểu minh vương, một cái tiểu nữ vương, lấy là rất xứng đôi sao? Ta Dịch Tiểu Phi người phụ nữ, hắn cũng dám dính. Minh Vô Địch đã tiếp xúc qua, mặc dù ở thiên phú thực lực, vẫn là bối cảnh ở trên, đều là hàng đầu, có thể ở Dịch Tiểu Phi trên tay, cùng một cái cá mặn có cái gì khác biệt đâu. Nếu dám đụng đến Lạc Lạc, cái tay kia đụng, vậy thì chém cái tay kia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.